Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, xét nhà ngươi. Bị khi phụ không hoàn thủ, đây cũng không phải là Thạch Hạo phong cách, mặc dù hắn mượn Tử Phong Tiên Vương chi thủ, thu được một khối vô cấu chi thổ, đối với hắn ngày sau trùng kích tiên tôn đều có chỗ tốt. Nhưng là, Tử Phong Tiên Vương kỳ thật cũng không có bao lớn tổn thất đúng hay không? Lấy hắn chi năng, muốn vứt bỏ đầu kia tiên vương đại thú tuyệt đối là không khó. Cho nên, đây không tính là hoàn thủ đúng hay không? Vậy phải như thế nào đâu? Thạch Hạo không thích cách đêm thù. Bị đánh, đương nhiên phải lập tức trả lại. Có, hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tử Phong Tiên Vương khẳng định còn tại trong cấm địa tìm khắp nơi hắn. Mà nếu như lúc này hắn đi Tử Phong Tiên Vực, vậy quần tinh chi đỉnh có khả năng ngăn cản hắn sao? Xét nhà, đem Tử Phong nhất mạch mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu nội tình xét cái úp sấp. Tin tưởng, có dạng này tài nguyên duy trì, hắn Thạch Quốc tương nghênh đến nghiêng trời lệch đất đại đề thăng. Quyết định như vậy đi, đi, Thạch Hạo xuất phát, hướng về phương hướng ngược nhau đi. Mấy ngày sau, hắn liền đi tới vực tường chỗ, dễ dàng rời đi, Thạch Hạo thẳng đến Tử Phong Tiên Vực. Khoảng cách này Hồng Võ Tiên Vực không xa, bằng không mà nói, hắn cùng Ô Nguyệt Di thành thân thời điểm, Hồng Võ Tiên Vương cũng sẽ không mời đối phương, cho nên... Dù là Thạch Hạo cũng không biết Tử Phong Tiên Vực vị trí cụ thể. Nhưng chỉ cần hướng phía Hồng Võ Tiên Vực mà đi, vậy khẳng định là sẽ không sai. Đến Hồng Võ Tiên Vực đằng sau, Thạch Hạo lại đi chung quanh mấy cái tiên vực. Chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, liền sẽ biết đó là cái gì tiên vực. Chỉ là đi tới cái thứ ba tiên vực, Thạch Hạo liền đã tới Tử Phong Tiên Vực. Hắn phi thân lên. Hướng lên bầu trời bão tố đi, tìm kiếm chân chính quần tinh chi đỉnh ngược lại là bỏ ra mấy ngày. Nhưng cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Tại Thạch Hạo phía trước, xuất hiện một tòa có đại lượng nhân khẩu phù đảo, Tử Phong nhất mạch chỗ quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo cười một tiếng, đặt chân mà lên, hắn một đường dạo chơi mà đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện liên miên khu kiến trúc. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào tiên vương phủ đệ? Trong một tiếng quát mắng, chỉ gặp một người lướt gấp mà tới. Ngọc Tiên, hắn rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không biết Thạch Hạo là thế nào tới. Quần tinh chi đỉnh a, theo lý tới nói, chỉ có tiên vương, có thể là nắm giữ tiên vương tín vật người mới có thể đến bước. Mà Thạch Hạo mà nói. Hắn cũng chỉ là Ngọc Tiên, không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng tới đây. Đồng thời, người này rõ ràng không phải mình nhất mạch, ai sẽ cho hắn tín vật đâu. Bưng đến cổ quái, Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi tiên vương thiếu ta một số lớn nợ, luôn không trả, cho nên, hôm nay ta tự mình đến thu lấy. Đánh giám, tiên vương khả năng thiếu đồ vật của ngươi sao? Tên kia Ngọc Tiên lộ ra xâm nhiên chi sắc, tới bọn hắn Tử Phong nhất mạch, ngươi thế mà còn dám nói hưu nói vượn, không biết trong vực này, lợi dụng Tử Phong Tiên Vương vi tôn sao, thật to gan, liền xông ngươi dạng này nói hưu nói vượn, ta cũng phải giết ngươi. Tên kia Ngọc Tiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi, Thạch Hạo không có xuất thủ. Thậm chí hắn còn tại dạo chơi mà đi. Nhưng mà, khi tên kia Ngọc Tiên oanh kích đi lên thời điểm, cả người lại là bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Bành, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Thạch Hạo không có hạ sát thủ, bởi vì hắn cùng Tử Phong nhất mạch những người khác không cừu không oán. Lại nói, hắn muốn ở chỗ này đại khai sát giới mà nói. Tử Phong Tiên Vương cũng có thể đi Hồng Võ Tiên Vực giết lung tung một mạch. Đó chính là thiên hạ đại loạn. Cho nên, Thạch Hạo khống chế một cái độ. sẽ chỉ rời trống Tử Phong nhất mạch bảo khố. Đến lúc đó Tử Phong Tiên Vương mặc dù cũng sẽ tức giận đến giận sôi lên, nhưng khẳng định sẽ còn duy trì lý trí, không có khả năng đi Hồng Võ Tiên Vực giết lung tung một trận. Dù sao, hắn cũng phải cố kỵ chính mình hậu nhân, đã mất đi ràng buộc cường giả, là không gì sánh được đáng sợ, lúc nào cũng có thể hóa thân tên điên. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, Quần Tinh Chi Đỉnh lại có càng nhiều người chạy ra, muốn đem hắn ngăn lại. Đáng tiếc là, cái nào lại có thể làm đến? Mạch này bản rất huy hoàng, đã có đương nhiệm tiên vương tọa trấn, lại có một vị bước vào chuẩn tiên vương kẻ đến sau. Đến lúc đó không khó xuất hiện một môn hai tiên vương giai thoại. Thế nhưng là, hiện tại Tử Phong Tiên Vương còn tại cấm địa, Lý Hằng Tàng làm quỳ bị Thạch Hạo làm thịt, nơi này liền chỉ còn lại có một chút Ngọc Tiên, thì như thế nào chống đỡ được Thạch Hạo đâu? Bành, bành, bành, Thạch Hạo một đường hoành hành không trở ngại, ở phía sau hắn thì là Tử Phong nhất mạch đệ tử, đều là bị hắn chấn động đến đã hôn mê. Hắn thong dong đi tới bảo khố, ngay trước Tử Phong nhất mạch trước mặt, bắt đầu phá giải cấm chế. Hắn có tiên vương khí, càng có thiên địa luân loại đại sát khí này, dù là cưỡng ép phá tan cấm chế đều là không khó. Chỉ chốc lát, hắn liền cưỡng ép oanh mở cấm chế. Thật nhiều bảo vật, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đem những bảo vật này thu sạch. Tử Phong nhất mạch đều là thấy sỉ nhục không gì sánh được. Nhưng Tử Phong Tiên Vương chưa về, bọn hắn chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng mà, Thạch Hạo cướp sạch đằng sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra một chút thiên tài địa bảo trực tiếp luyện hóa. Hắn cách Bát Tinh Đỉnh Phong cũng không xa xôi. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là 5 ngày đi qua, Thạch Hạo liền chạm đến Bát Tinh Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Đột phá, hắn bắt đầu trùng kích Cửu Tinh Ngọc Tiên. Cái này, Tử Phong nhất mạch đều muốn điên rồi. Người cướp sạch chúng ta, ngay trước chúng ta mặt dùng chúng ta tài nguyên tu luyện, thậm chí càng đột phá, ai nhịn được? Lập tức liền có người muốn thừa dịp Thạch Hạo đột phá thời điểm công kích. Hiện tại khẳng định là Thạch Hạo cực kỳ yếu ớt một khắc, nhưng mà bọn hắn một chiêu đưa ra lại lập tức bị lực phản chấn đánh cho đã hôn mê. Có Cửu Tử Thiên Công hộ thể, Thạch Hạo thể phách cường hoành mạnh đến cái tình trạng gì, chí ít không phải Ngọc Tiên có thể tổn thương được. Chỉ là một hồi, hắn đã đột phá thành công Cửu Tinh Ngọc Tiên. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, hướng về đám người cười một tiếng, nói dùm cho ta Tử Phong lão huynh. Tạ ơn hắn vất vả thu thập tài nguyên, ta đã bước vào Cửu Tinh Ngọc Tiên, khoảng cách đột phá Tiên Vương không xa, mà khi ta đột phá Tiên Vương thời điểm, chính là Tử Phong lão huynh ngày chặt đầu. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy biệt khuất, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều quá nhiều, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Thạch Hạo rời đi, lần này để Tử Phong Tiên Vương biết, khẳng định sẽ phiền muộn không gì sánh được đi. A, muốn chính là như vậy hiệu quả. Tin tưởng Tử Phong Tiên Vương chậm chạp tìm không thấy hắn, hẳn là sẽ lòng sinh cảnh giác, trở về một chuyến, nhìn xem có phải hay không bị Thạch Hạo vụng trộm bị tịch thu nhà. Đến lúc đó, sắc mặt của hắn nhất định nhìn rất đẹp. Đáng tiếc, chính mình không có thời gian a. Nếu không thủ tại chỗ này, liền có thể thưởng thức được Tử Phong Tiên Vương bị tức nổ một màn. Được rồi, dù sao ngày sau còn sẽ có một trận chiến, lưu đến lúc đó lại cho Tử Phong Tiên Vương một cái vui mừng lớn hơn đi. Hắn trở lại cấm địa, lại bắt đầu bốn chỗ thăm dò, nhưng không thành Tiên Vương. Hắn cuối cùng không dám xâm nhập, thậm chí chỉ có thể ở ngoại vi khu vực bên ngoài tìm kiếm. Chí ít, lần thứ nhất tiến đến gặp phải Tiên Vương thân hóa thành Hải Dương, hắn vẫn là không cách nào vượt qua. Hỏa Diễm Sơn cũng là như vậy, cho nên vẫn là chờ thực lực mạnh hơn chút nữa. Lại một cỗ làm khí quét ngang qua. Thạch Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Một bóng người xuất hiện tại Thạch Hạo phía trước, tản mát ra vô tận bá khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.